Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 519, nên giết mấy cái. Hô, quyền phong sắp tới, này tú Mỹ nắm đấm ẩn chứa uy lực không phải bình thường lực sĩ quyền thủ có thể so sánh. Mạnh Vũ Đồng đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm ngồi trên ghế một mặt nhàn nhã lãnh húc nam. Nội tâm không ổn dự cảm càng mãnh liệt, ngoặc kép chấm than, ngay tại nàng thân ảnh cách đối phương chỉ có không đến 2 mét lúc. Bên cạnh bàn ăn, một mực uống lấy trà ôn trần bỗng nhiên tại cạnh bàn ăn xuôi theo nhẹ nhàng vỗ một cái. Cái vỗ này, toàn bộ cái bàn hoành bay ra ngoài, rất bình ổn, trên mặt bàn bình rượu, liền bị, bình hoa tất cả đều vững vàng làm làm. Rượu trong chén dịch chỉ là hơi nổi lên gợn sóng, liền bình tĩnh lại, một màn này vượt quá Mạnh Vũ Đồng ngoài ý liệu, nàng nguyên lai tưởng rằng trước đó một trưởng đổ nhào lãnh húc nam. Như vậy cái này cùng hắn cùng một chỗ đại thiếu gia hẳn là cũng không phải người luyện võ. Không nghĩ đến đối phương là cao thủ, so với nàng chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, xem ra, cái này gia hỏa ẩn tàng rất sâu. Nặng nề mép bàn nện ở Mạnh Vũ Đồng trên bụng, khiến cho nàng đau hô ra tiếng. Mạnh Vũ Đồng lảo đảo lùi lại mấy bước, sau lưng đè vào trên cây cột, cảm giác toàn bộ dạ dày giống như muốn bị vỡ vụn giống như. Thương nàng cái trán toát ra mồ hôi dịn, một khuôn mặt tươi cười sát bạch. Vũ Đồng, Lãnh Nhược Khê giật mình, muốn qua đến hỗ trợ. Lại bị lão giả cuốn lấy, nữ hài tử ra ra, đánh đánh giết giết không tốt lắm. Ôn trần chậm rãi đi tới, trong tay bưng lấy một ly rượu, tay hắn rất sạch sẽ, 10 ngón thon dài, thậm chí so tay nữ nhân bảo dưỡng còn tốt hơn. Nhìn thấy nó phản ứng đầu tiên, đã cảm thấy đôi tay này hẳn là đi đánh piano. Đáng tiếc, ôn trần lại dùng nó đến lấy máu. Mạnh Vũ Đồng nắm nắm đôi bàn tay trắng như phấn, cắn răng, lần nữa hướng về đối phương tiến lên. Hoa, bạch mang lóe lên, nàng trong tay nhiều một thanh trường kiếm, tiếng ngâm khiếu bên trong, vô cùng sắc bén, mang theo kinh người khí thế. Phốp, trường kiếm đâm vào thân thể đối phương, không đợi Mạnh Vũ Đồng buông lỏng một hơi, nhìn kỹ. Lại phát hiện thân kiếm chỉ là đâm vào đối phương cánh tay dưới đáy. Đâm xuyên này giá trị hết mấy vạn hàng hiệu Tây Phục. Tại Kinh Đô, người cũng dám động kiếm giết người. Ôn trần cười, màu nâu trong con mắt mang theo mấy phần lạnh lẽo tâm ý. Chân phải vừa nhấc, đá vào Mạnh Vũ Đồng trên bụng, đem đạp bay ra ngoài. Mạnh Vũ Đồng thân thể trên sàn nhà trượt 7-8 mét. Đâm vào một chỗ ghế sofa trên chân, mới dừng lại, nàng muốn đứng lên, thế nhưng là xương cốt như tan ra thành từng mảnh giống như. Đau đớn vô cùng, ta người này luôn luôn ghét nhất nữ nhân trang lạnh lẽo cô quạnh. Cũng chán ghét ưa thích động thủ đánh nhau nữ nhân, ôn trần nhìn xuống lấy nàng, ngữ khí nghe không ra thích bi, thản nhiên nói, Kinh Đô mảnh này địa phương. Có thể không phải các ngươi đông thành thị, ngươi cái này đại tiểu thư dù là lại như thế nào dung mạo xinh đẹp. Nên nghiêng lấy thời điểm, liền phải nghiêng lấy, không phải, ngươi ngay cả xương cốt không còn sót lại một chút cặn. Ôn trần nói không sai, hoàng thành dưới chân, nếu như không có nhất định bối cảnh thế lực, dám giữa ban ngày giết người còn có thể đàm tiếu gió sinh. Không có mấy cái, nếu như, Mạnh Vũ Đồng mở miệng, xinh đẹp trên mặt một mảnh hờ hững chi tình, nếu như hắn ở nơi này bên trong, ngươi sẽ chết lắm thảm, ta không phải đùa giỡn với ngươi, ngươi thực biết chết lắm thảm. Hắn, ôn trần thiêu thiêu mi, quay đầu nhìn đi tới lãnh húc nam, cười nói, nhìn thấy đi, ta nói nàng có bạn trai. Vậy thì thế nào, cùng lắm nại ra chứ. Lãnh húc nam không chấp nhận bĩu môi, ngồi xổm người xuống, đem nữ hài tàn mát sợi tóc nhẹ nhàng bốc lên, lộ ra đối phương lạnh lùng con ngươi, ôn nhu nói, Vũ Đồng tiểu thư, cho cái cơ hội, ta chỉ sợ chân ái bên trên ngươi. Phi, một miếng nước bọt dính tại Lãnh Húc Nam trên mặt, ngươi dạng này sẽ để cho ta yêu ngươi hơn. Lãnh Húc Nam giống như cũng không có sinh khí, xuất ra khăn tay đem trên mặt nước bọt lau đi, ngữ khí vẫn là như vậy ôn nhu. Đứng dậy, hắn từ Ôn Trần cầm trong tay qua chén rượu, nhấp một ngụm, cúi đầu đối với Mạnh Vũ Đồng nói, ngươi mới vừa nói hắn là ngươi bạn trai đi, không biết hắn hiện tại ở đâu. Ngươi loại kia ngữ khí nghe được ta rất sợ đó, cảm giác lắm lợi hại. Giống như đối mặt Lãnh Húc Nam trào phúng, Mạnh Vũ Đồng nhấp lấy bờ môi cũng không trả lời. Nàng tâm bên trong có chút thở dài, có lẽ Tần Dương còn tại giới cổ võ đi, cũng không biết sinh tử. Ta ở nơi này bên trong, bỗng nhiên một đạo lạnh giá đến cực hạn thanh âm từ cửa thang lầu thăm thẳm truyền tới. Nghe được thanh âm này, Mạnh Vũ Đồng thân thể mềm mại run lên, vội vàng ghé mắt nhìn lại. Này bên trong đang đứng một cái tuổi trẻ nam tử, thân thể thẳng tắp như một cây phóng thích lấy lăng lệ hàn khí mà trường thương. Hàn khí bức người, trên mặt hắn rất bình tĩnh, nhưng là bình tĩnh phía dưới lại có thể cảm nhận được ẩn chứa lấy sát ý cùng lửa giận. Tần Dương, nụ cười rực rỡ tại nữ hài trên dung nhan chậm rãi nở rộ. Khóe mắt nhỏ xuống trong suốt nước mắt châu nhi, có mừng rỡ, có kích động, có tự trách cùng áy náy. Ý gì? Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến a. Lãnh Húc Nam khịt mũi cười một tiếng, nhìn sắc mặt băng lãnh Tần Dương, cất giọng nói, huynh đệ, ngươi chính là Mạnh tiểu thư bạn trai, dáng dấp cũng quá áp chế đi, nếu không ta ra cái giá, đem ngươi nữ nhân nhường cho ta. Tần Dương không nói gì, hắn từng bước một đi tới, giày tại bóng loáng trên sàn nhà đánh xuống tiếng lách cách âm. Thanh âm này giống như đánh tại nhân tâm bên trong, một đôi băng lãnh con ngươi bên trong không có nửa điểm tình cảm ở trong đó. Chung quanh những cái kia quần chúng cũng là run run, cái này tiểu tử là ai a, dám theo kinh đô tứ thiếu gia khiêu chiến, vì nữ nhân ngay cả mạng đều không muốn, cái này tiểu tử cũng quá ngốc, ta đã dự cảm đến, rõ ràng thiên bọn hắn ra muốn bị Lãnh thiếu cho hủy đi. Dám chọc kinh đô biến thái tứ thiếu gia, người, không một cái kết cục tốt. Những cái kia quần chúng cho Tần Dương đồng tình ánh mắt. Dù là Tần Dương lưu lộ ra khí thế rất đáng sợ, nhưng bọn hắn không coi trọng Tần Dương lại ở Lãnh thiếu cùng ấm ít trong tay tốt hơn. Cao thủ, lão giả kia nhìn thấy Tần Dương sau, con người co rụt lại, cũng không cùng Đồng Nhạc Nhạc cùng Lãnh Nhược Khê chiến đấu. Theo bản năng bảo hộ ở Lãnh Húc Nam trước người, thậm chí xuất ra một đôi kim ti bao tay mang tại trên tay. Một bộ như lâm đại địch bộ dáng, nhìn kỹ, hắn cái trán thậm chí lăn xuống mồ hôi lạnh. Tránh ra, Tần Dương đi đến Ôn Trần trước mặt, phun ra hai chữ, Ôn Trần nắm lấy nắm đấm, muốn động thủ, thế nhưng là không biết thế nào, chân hắn lại cứng rắn xinh xinh nâng lên, cho đối phương tránh ra cự ly. Tốt máu đặc khí, bị ngoại nhân gọi là thị huyết biên bức, Ôn Trần đối với mùi máu tươi có dị thường linh mẫn cảm giác. Tần Dương trên thân lộ ra huyết khí, người bình thường không lãnh hội được, nhưng là hắn lại có thể cảm giác được, xâm nhập đến cốt tủy, làm cho người do đáy lòng nổi lên vẻ sợ hãi. Cái này ra hỏa kết cục giết bao nhiêu người? Ôn Trần âm thầm chấn kinh. Ngươi nha đầu này, còn để cho ta như thế thao tâm. Nhìn nữ hài thương bạch dung nhan, Tần Dương lại là đau lòng, lại là tức giận nói. Hắn đưa bàn tay đặt ở nữ hài trên bụng, bắt đầu chữa thương. Có lỗi với Mạnh Vũ Đồng, ngữ khí phiêu hốt, cũng không biết muốn xin lỗi cái gì. Nói xin lỗi ban đêm lại nói, hiện tại ngươi nói cho ta biết,